Tuy nhiên Dương Khai chỉ nghe qua tên loại linh đan này. Trong tay không có đan phương, cũng không biết cần vật liệu gì mới luyện ra. Hắn thầm quyết định, đợi lần giam cầm này kết thúc, phải đi phường thị tìm hiểu một phen, xem có thể mua được đan phương nguyên ngưng đan. Còn có rất nhiều đan phương khác, tinh giới rất nhiều chủng loại đan phương, vượt xa Cố Hương tinh vực. Hiện giờ thu gom một chút, coi như lo xa, nói không chừng có lúc nào sẽ cần dùng. Tuy nhiên thu mua đan phương cũng cần rất nhiều nguyên tinh. Ngẫm lại nhẫn không gian rỗng tuếch, Dương Khai liền đau đầu. Hắn không thể ngờ, bản thân mình cực kỳ giàu có ở tinh vực, nhưng đến tinh giới lại nghèo đến mức này. Thu hồi suy nghĩ lung tung, Dương Khai đứng lên, hắn đứng dậy, lớp băng giá đông đặc bên ngoài cơ thể rớt xuống ảo ảo. Dương Khai thuận tay phủi, sau đó liền nhíu mày, thần sắc mừng rỡ, hắn phát hiện, năng lực chống đỡ hơi lạnh của mình đã tiến bộ hơn trước. Lúc đó chọn chỗ này làm động phủ, cũng là vì mình có thể miễn cưỡng chống đỡ hoàn cảnh ác liệt nơi này. Dương Khai muốn tôi luyện ý chí của mình, nhưng hiện tại, hắn phát hiện môi trường băng giá xung quanh không thể ảnh hưởng tới mình. Đương nhiên là bởi thực lực tăng lên, khả năng chống đỡ môi trường ác liệt cũng tăng mạnh. Cách chương.